Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, trang 1145. Nhưng là, sao có thể? Sở Đức trầm mặc, hai mắt ở trong bóng tối lộ ra một loại ẩn ẩn điên cuồng, chẳng lẽ nói hắn trong xương cốt chính là cái như vậy máu lạnh người? Chẳng lẽ nói máu lạnh vô tình, đây mới là hắn gương mặt thật. Chương 576 đại khai sát giới, như vậy quan trọng yến hội, Sở Đức cư nhiên không tham gia. Liền ở yến hội tiến hành đến trên đường, mấy cái quan lớn tụ tập ở bên nhau, nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng Sở Đức hiện tại đã đem áo lai đế quốc quốc vương cấp khống chế ở trong tay, nhưng là đối với này đó áo lai đế quốc cao tầng nhóm tới nói, Sở Đức ở bọn họ trong mắt, tựa hồ còn chưa tới đạt cái kia có thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn nông nỗi. Bọn họ cảm thấy chính mình sở dĩ tới này, bất quá là vì quan sát Sở Đức đến tột cùng là cái dạng gì người thôi. Ở bọn họ xem ra, vô luận áo lai đế quốc đã xảy ra cái gì, đều yêu cầu tới cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Bọn họ chung người nắm giữ áo lai đế quốc đại bộ phận lương thực, khoáng sản, nhiên liệu, giao thông từ tài nguyên. Hơn nữa những người này chi gian thế lực cũng càng là rắc rối khó gỡ. Hơi chút tác động một chút, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, cho nên bọn họ này sẽ đối với quốc vương bị trảo sự tình tuy rằng khẩn trương, nhưng kỳ thật cũng coi như không có sợ hãi. Áo lai đế quốc nhiều năm như vậy tới vẫn luôn thực hành đều là cá lớn nuốt cá bé, thiết luật, mặt ngoài xem, loại này cá lớn nuốt cá bé, tựa hồ thực công bằng. Cứ việc áo lai đế quốc nội mỗi năm đều sẽ đem một bộ phận người đào thải đến xóm nghèo, cơ chế không khỏi cũng quá mức tàn khốc. Dân chúng bên trong cũng vẫn luôn có phản đối thanh âm, nhưng mà công bằng cạnh tranh, như vậy cờ hiệu một tá ra tới, cho dù là phản đối nữa dân chúng, cũng yếu đi thanh thế. Rốt cuộc, cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, chúng sinh bình đẳng, cho nên cho dù là bần dân, trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại ý tưởng, liền cao tầng bọn nhỏ đều ở công bằng cạnh tranh, kia chính mình còn có cái gì nhưng phản đối đâu. Nhưng thực tế thượng, nhiều năm như vậy, cao tầng hậu đại nhóm kỳ thật rất ít sẽ có nguyên nhân vì quá mức nhỏ yếu mà bị đào thải tiến vào xóm nghèo. Bởi vì từ sinh ra bắt đầu, những người này hậu đại liền ở tiếp xúc nhất ưu tú tri thức, hưởng thụ ưu việt nhất tài nguyên, giáo dục, nhân mạch, thế giới quan, mấy thứ này đều là bần dân nhóm xa xa cung cấp không được, mà bình dân gia đình thường thường chỉ có thể tiếp xúc đến bình thường nhất tài nguyên, lại yêu cầu dùng như vậy giáo dục, tới cùng cao tầng bọn nhỏ liều chết một bác. Càng miễn bàn còn có âm thầm thao tác này một cái từ. Xưa đến nay, nhân loại liền vĩnh viễn vô pháp tránh cho đồ vật, cho dù là cao tầng hậu đại não giữa tử cũng đủ bổn người, cũng có thể ở quan lớn nhóm đủ loại âm thầm thao tác hà. Miễn cưỡng có thể hỗn một cái không bị đuổi ra chủ thành khu vị trí, cho nên dưới tình huống như vậy, áo lai đế quốc chủ thành khu nội thuộc về cao tầng hậu đại nhóm càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã tới rồi cao tầng nhóm cho nhau đè ép trình độ, loại chuyện này, áo lai đế quốc trước nay đều sẽ không dùng số liệu thống kê ra tới, bọn họ chỉ biết mỗi năm như cũ. Lặp lại công bằng cạnh tranh mấy chữ này, sau đó tùy ý những cái đó không hiểu được số liệu dân chúng tiếp tục đi theo cao tầng hậu đại nhóm cùng nhau tiến hành một hồi vĩnh viễn cũng không có khả năng thắng trò chơi. Từng ấy năm tới nay, này đó áo lai đế quốc cao tầng nhóm đã dần dần dưỡng thành một loại cuồng vọng tâm thái. Ở bọn họ xem ra, áo lai đế quốc đã sớm đã trở thành bọn họ vật trong bàn tay, cho nên này sẽ Sở Đức thế nhưng không tiến đến bái phỏng bọn họ, cái này làm cho những người này đều phi thường khó chịu. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, giống như bình đạm uống rượu. Trên thực tế đang âm thầm biểu đạt đối Sở Đức bất mãn, Sở Đức gia hỏa kia vẫn là quá tuổi trẻ, một cái khống chế cả nước hơn phân nửa chuyên chở quan viên uống lên khẩu ly. Chung rượu vang đỏ, không chút để ý nói, hắn vốn dĩ liền đối Sở Đức như vậy thay đổi giữa chừng tiểu tử nghèo khinh. Thường nhìn lại, ở hắn xem ra, vai chính lại có thể thế nào? Gia tộc của hắn con cháu nhóm có thể so cái kia Sở Đức lợi hại nhiều. Nếu không phải bởi vì vận mệnh loại đồ vật này, Sở Đức căn bản là không có khả năng so với hắn gia tộc con cháu cao một đầu, liền tỷ như gia tộc bọn họ chung gần nhất nhân tài mới xuất hiện Daniel, kia chính là áo lai đế quốc nhất sáng ngời một viên tân tinh, như thế nào là Sở Đức loại người này? Có thể so, giao thông quan viên làm bộ trong lúc lơ đãng nói, xem ra, Sở Đức tựa hồ đối chúng ta mấy cái lão gia hỏa không thế nào để bụng a. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc, chúng ta chung quy chỉ là một đám đã mau bị đào thải mấy lão gia hỏa sao, ở hắn trong mắt. Chúng ta cũng nên dễ như trở bàn tay liền phục tùng với hắn, cái này giao thông quan viên những lời này, không thể nghi ngờ là thọc cái tổ ong vò vẽ, mặt khác mấy cái bọn quan viên cũng đều nháy mắt bất mãn lên, đối với bọn họ mà nói. Tiền tài, quyền lợi, nhân sinh cực lạc trên cơ bản đều đã hưởng thụ qua, bọn họ duy nhất không thỏa mãn. Chính là bọn họ sinh mệnh dư lại vô nhiều, cho nên những người này đối với lão, cái này tự tương đối mẫn cảm, xem ra ta phải làm Sở Đức tướng quân nhìn xem chúng ta này đó mấy lão gia hỏa có phải hay không đã lão đến. Cái gì đều làm không được, một cái nghị viên nói. Vừa lúc, ba ngày sau, giống như chính là hội nghị đi, bên cạnh một cái khác nghị viên cũng cười nói, ta ở hội nghị có thể điều động không sai biệt lắm 10 cái ghế, ta tưởng chư vị có thể điều động ghế hẳn là so với ta nhiều, không biết ở cùng ngày hội nghị thượng thời điểm. Chúng ta vị này mới ra đời Sở Đức tướng quân. Ở nhìn thấy một nửa trở lên nghị viên đều bắt đầu phản đối hắn thời điểm. Đến tột cùng là cái gì tâm tình đâu. Ngoặc kép, chuyện này tiến triển thực mau, cơ hồ liền ở yến hội kết thúc cùng ngày. Liền có không ít người đều được đến tin tức, mấy cái áo lai đế quốc cao tầng đối với quốc nội lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hết chương.